Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1126, trà xanh biểu phấn đấu. Thiên đạo A, van cầu ngươi, cho ta sáng tạo một cơ hội, ta như thế nào mới có thể cùng hắn nhận biết A? Trần Đình Đình không ngừng cầu nguyện, nhưng hôm nay thiên đạo tượng như không có đi làm. Cũng không có nghe được thỉnh cầu của nàng. Nhìn xem khoảng cách càng ngày càng gần chiêu sinh điểm, Trần Đình Đình cái khó ló cái khôn, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Tuyết Tuyết, ngươi đi xếp hàng đi, ta nhìn thấy một người quen, đi trước nói với hắn mấy câu. Chúng ta một hồi trong trường học thấy, nào có người quen, ngươi không phải chỉ một mình ta bằng hữu sao? Khương Tuyết không muốn quá nhiều, trái phải nhìn quanh lấy Trần Đình Đình trong miệng người quen, muốn nhìn một chút mình có biết hay không. Không đợi Khương Tuyết xem tiếp đi, Trần Đình Đình liền vội vàng đem nàng hướng phía trước đẩy, thầm nói, đừng xem, một hồi đến học viện sẽ nói với ngươi. Khương Tuyết rầu rĩ không vui đi, đi không tình nguyện. Trần Đình Đình nhẹ nhàng thở ra, nàng nghĩ ra được biện pháp bên trong. Khương Tuyết chính là sơ hở duy nhất, để nàng lưu lại nhất định sẽ chuyện xấu. Tới gần, tại nguyên chỗ đợi một hồi. Từ bên người trôi qua vài trăm người, Trần Đình Đình rốt cục chờ chính đến mục tiêu. Nàng hít sâu một hơi, trong ánh mắt lập tức dâng lên sương mù. Tìm kiếm lấy xuất kỳ chế thắng thời cơ, nhập học tân sinh. Mời cung cấp trí não tin tức cùng 1 vạn linh thạch phí báo danh. Báo danh sau khi thành công, mời đến luyện kim khôi lỗi chỗ nhận lấy học hào. Xếp hàng đi vào trường học. Lần nữa tuyên bố, phí báo danh một khi thu lấy tổng thể không trả lại. Này khoản tiền vì nhận lấy học hào có thủ lao phí phục vụ dùng. Báo danh điểm trước, vây quanh trên 100 đầu trường long. Số lượng hàng trăm ngàn tân sinh, tướng tá cổng vây chặt như nêm cối. Những người này đều là từng cái cương vực thiên chi kiêu tử, nhưng là tại nơi này, bọn hắn bất quá là học sinh bình thường. Vị niên trưởng này, ta có thể cầu ngươi chuyện gì sao? Vương Húc ngay tại xếp hàng, sau lưng liền truyền đến nhu nhu nhược nhược thanh âm đàm thoại. Nhìn lại, đây là một vị hơn 20 tuổi nữ hài, tướng mạo có điểm giống thời thiếu nữ trà sữa muội muội, đều là loại kia mặt trái xoan, mắt to, nhìn xem rất thanh thuần nữ hài. Có việc, Vương Húc chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, hắn mặt mù, nhìn không ra ai xinh đẹp tới. Nữ hài cúi đầu, sắc mặt nửa là tú đỏ, nửa là long đong, nói nhỏ, ta linh thạch thẻ bị người đánh cắp. Học trưởng, ta có thể không thể đem trí não đặt ở ngươi cái này. Trước cùng ngươi mượn 1 vạn linh thạch giao phí báo danh nha. Nói xong lời này, nữ hài khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo hơi nước. Ta thật sự là hắc ngục học viện tân sinh. Không tin, chúng ta có thể cùng một chỗ báo danh. Tiền này ta nhất định sẽ trả ngươi. Vương Húc từ chối cho ý kiến, hắn là cái có thể giúp thì giúp, không thể giúp không giúp người. 1 vạn linh thạch, với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu như cô bé này thật sự là trường học tân sinh, dùng để giao nạp phí báo danh linh thạch thẻ bị trộm, thuận tay giúp nàng một chút cũng không tính là gì, coi như kết một thiện duyên, có tiền trả lại cho hắn chính là... Hắc ngục học viện tấm chiêu bài này liền đáng giá 100 vạn linh thạch. 1 vạn linh thạch không tính là gì, thế chấp trí não cũng không cần. Bất quá, chúng ta không quen không biết, tiền này coi như ta mượn ngươi, lợi tức coi như 10 ra 12 về. Ta nghĩ cái này lợi tức không cao a. Không, không cao. Trần Đình Đình kém chút không có bị tức chết. Mượn ngươi 1 vạn linh thạch, ngươi thế mà còn cùng ta tính lợi tức, ngươi sẽ không là cái giả đời thứ hai à? Bất quá rất nhanh, Trần Đình Đình lại bình tĩnh xuống tới. Đều nói càng người có tiền càng keo kiệt, chính có lẽ liền gặp đến cực phẩm đâu. Không phải, nàng xinh đẹp như vậy nữ hài, chính là dùng mặt bá, đến đó soát không đến 1 vạn linh thạch. Ta gọi Trần Đình Đình, là Hắc Ngục Tu Chân Học Viện, Kim Đan Phân Viện, Phi Kiếm Hệ Tân Sinh. Học trưởng ngươi tên gì a? Trần Đình Đình một bên đau lòng mình 2000 linh thạch, một bên duy trì lấy thanh thuần bộ dáng, lấy mềm mại ánh mắt nhìn Vương Húc. Ngươi lại là Phi Kiếm Hệ, cùng loại Hắc Ngục Tu Chân Học Viện loại này cao đẳng học viện. Mặc dù có riêng phần mình khuynh hướng, nhưng là bát đại lưu phái đều có liên quan đến. Trong trường học cũng sẽ có phù lục, trận pháp, luyện khí, luyện đan, phi kiếm loại hình chuyên nghiệp. Vương Húc chỉ là không nghĩ tới, nhìn như nhu nhược Trần Đình Đình, lại là lấy sát phạt quả đoán lấy xưng kiếm tu. Trước đó hắn còn tưởng rằng Trần Đình Đình sẽ là trận pháp sư hoặc là luyện đan sư đâu, ngươi lại là kiếm tu, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Chỉ là làm sao ngươi tới Hắc Ngục Học Viện, nơi này khuynh hướng là quỷ tu, kiếm tu hẳn là đi Cổ Phong Học Viện đi. Vương Húc hỏi ngược một câu. Trần Đình Đình sau khi nghe được, xấu hổ nói ra, ta chỗ cương vực chủ yếu lấy kiếm tu vi chủ, ta trong nhà cũng đều là kiếm tu, không được chọn, Cổ Phong Học Viện ta cũng muốn đi, thế nhưng là ta kiếm đạo tu vi còn không đạt được Cổ Phong Học Viện chiêu sinh tuyến, cho nên mới tới Hắc Ngục Học Viện. Cao đẳng viện giáo đều có thiên về, Hắc Ngục Học Viện thiên về tại quỷ đạo, vì quỷ đạo tu sĩ thứ nhất học phủ, đối quỷ đạo tu sĩ thẻ nghiêm khắc nhất, những chuyên nghiệp khác nhập học tiêu chuẩn ngược lại sẽ rộng rãi một chút. Cái khác đỉnh cấp học viện cũng là dạng này, cùng loại Trần Đình Đình loại này, chênh lệch mấy phần thi không lên Cổ Phong Học Viện kiếm tu, rất dễ dàng thi vào có được cái khác khuynh hướng đỉnh cấp trong học viện thứ đẳng chuyên nghiệp. Dù sao, học viện thiên về điểm khác biệt, đối Cổ Phong Học Viện đến nói, Trần Đình Đình đệ tử như vậy còn chưa đủ ưu tú. Bởi vì nơi đó là kiếm tu cái nôi, thiên hạ đứng đầu nhất thiên tài kiếm tu đều sẽ ghi danh. Nhưng là đối Hắc Ngục Học Viện đến nói, kiếm của bọn hắn tu hệ tương đối lệch yếu, Trần Đình Đình đặt ở trong đó đã là tiểu thiên tài. Các học sinh cũng vui vẻ được như thế, danh giáo làm sao cũng cao hơn phổ thông trường học êm tai. Nói ra cũng là đỉnh tiêm học phủ học sinh, mặc kệ là cái nào chuyên nghiệp, trong lúc vô hình đều có thể đề cao một tầng bức cách. Học trưởng, ngươi còn chưa nói tên của ngươi đâu, chờ ta có tiền về sau, làm sao đem tiền trả lại cho ngươi nha. Trần Đình Đình trong ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi, sau đó bị nàng nhanh chóng trấn áp xuống. Vương Húc không có nhìn chằm chằm nữ hài mặt nhìn thói quen, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác đến sự biến hóa này. Tùy ý hồi đáp, ta gọi Vương Húc, Nguyên Anh Phân Viện, luyện thi hệ tân sinh, trả tiền lại thời điểm tới tìm ta là được rồi. Vương Húc chỉ coi đây là một lần phổ thông sự kiện, mảy may không nghĩ tới mình hảo tâm hỗ trợ, Trần Đình Đình chân chính mục đích lại là ngủ hắn. Nói đến, hắn không phải chưa bao giờ gặp đuổi tới đưa một huyết nữ hài, nhưng là những người kia hoặc hàm xúc hoặc trực tiếp, thủ đoạn chơi một cái không có, trà xanh biểu dạng này cực phẩm, hắn chỉ ở trên internet nghe nói qua, ai nghĩ đến mình sẽ ở trong hiện thực gặp được. Nói đến, Trần Đình Đình cho hắn ấn tượng đầu tiên thật không tệ, thanh thuần bề ngoài không thể nghi ngờ là cái thêm điểm hạng. Đình Đình, ngươi làm sao mới tiến vào a? Ta cũng chờ ngươi nửa giờ. Trong học viện, Khương Tuyết như cái người tuyết đồng dạng, đối khoan thai tới chậm Trần Đình Đình vẫy tay. Trần Đình Đình áy náy phun ra đầu lưỡi, tiến lên kéo lại Khương Tuyết cánh tay, cười đùa nói, hì hì, thấy đến một người quen. Chậm trễ một hồi, Tuyết Tuyết ngươi không có sinh khí a? Nàng cũng sẽ không nói, bởi vì sợ gặp được Khương Tuyết. Tại Vương Húc tiến vào học viện về sau, nàng lại tại bên ngoài đợi 10 phút mới tiến vào. Sinh khí ngược lại là không có, chỉ là hiếu kỳ ngươi chỉ có ta một người bạn, làm sao lại tại cái này gặp được người quen? Khương Tuyết nói đồng thời, hướng Trần Đình Đình sau lưng nhìn lại, lại nói, ngươi người bạn kia đâu? Làm sao không mang tới gặp thấy? Cáp cáp, sẽ có cơ hội. Trần Đình Đình cười bỏ qua câu nói này, cũng tại trong lòng nghĩ thầm, nếu không phải ngươi có thể cho ta sung làm lá xanh, sẽ còn mua cho ta y phục mặc, quỷ tè gịch cùng ngươi cái này 220 cân mập bà làm bằng hữu. Bằng hữu? Hừ, kia đồ vật có thể làm cơm ăn sao? Từ nhỏ đến lớn, Trần Đình Đình bằng hữu đều rất ít, người nghèo. Nàng không muốn cùng các nàng kết giao bằng hữu, bởi vì cùng người nghèo kết giao bằng hữu, trừ lãng phí thời gian cùng tình cảm bên ngoài, người không có bất luận cái gì thu hoạch, có tiền có thế đâu. Thường thường lại xem thường nàng thế gia. Những năm gần đây, chỉ có Khương Tuyết một người, xuất thân tốt, không có xem thường nàng, lại đối nàng nói gì nghe nấy. Tự nhiên mà vậy, nàng liền thành Khương Tuyết bằng hữu. Thật đừng nói, từ khi biết Khương Tuyết về sau, theo đuổi nàng người lập tức liền lên một cái cấp bậc. Trước kia, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu, muốn cái gì không có gì điều ti cũng dám cho nàng viết thư tình. Cùng Khương Tuyết làm bằng hữu về sau, tiếp xúc đến tu chân gia tộc cái vòng này, vây quanh ở bên người nàng người, lập tức liền thành cái nào đó phân thần tu sĩ con trai trưởng, hoặc là cái nào đó hợp thể kỳ tu sĩ con cháu. Người đeo đuổi chất lượng đề cao về sau, Trần Đình Đình lại không có luân hãm, ngược lại càng phát ra nước bùn mà không nhiễm, bởi vì nàng biết nữ nhân trên thân đáng giá nhất đồ vật chính là tầng mô kia. Một khi bị người khác phá thân, lây dính cái khác tu sĩ khí tức, rất khó giấu giếm được những cái kia thực lực cường đại người. Trần Đình Đình rất có dã tâm, nàng biết mình còn trẻ, không nên nhanh chóng làm ra quyết định, thế là theo người nhìn thấy càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, tầm mắt của nàng cũng càng phát cao. Nàng biết mình chỉ có từ vũng bùn bên trong leo ra đi, tiến vào một cái khác thiên địa, mới có bay lên đầu cành biến phượng hoàng khả năng. Cho nên nàng lựa chọn đi ra, đi xem một chút phía ngoài thế giới. Quả nhiên, phía ngoài thế giới không có để nàng thất vọng. Tổ tinh không khí, nguyên lai thật so thiên mạc cương vực ngọt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?